khi tôi đi rồi em buồn không em? Gió mưa có về gợi nhớ nhung thêm, ngày vui còn biết đâu tìm, tình yêu dần chết im lìm hoang lạnh từng đêm. Khi tôi đi rồi em ở nơi đâu? Nghĩ như cõi đời là giấc chim bao, tình yêu vừa thắm muôn màu, phong thay vừa ấm hôm nào, bây giờ đành bỏ nhau. Những đêm ngồi nhìn trăng sáng, đời ngỡ là giấc mơ vàng. Những đêm ngoài trời đổ mưa, tình yêu hai đứa còn hơn giông tố, hơn bão bùng, hơn gió còn thương không. Những đêm vắng buồn còn nhớ nhau không? Thuyền xưa giờ nếu xuôi dòng, người xưa giờ nếu theo chồng, thôi còn gì mà mong. Những đêm ngồi nhìn trăng sáng, đời ngỡ là giấc mơ vàng. Những đêm ngoài trời đổ mưa, tình yêu hai đứa còn hơn giông tố, hơn bão bùng, hơn gió mưa. Nhau lâu rồi em còn thương không? Những đêm vắng buồn còn nhớ nhau không? Thuyền xưa giờ nếu xuôi dòng, người xưa giờ nếu theo chồng, thôi còn gì?